thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 168, ngủ trên giường của anh. gocchuyenaudio.com. Nói như vậy có nghĩa là cô vẫn chưa có cuốn ghi chép nào khác ngoài quyển về cổ trùng mà bà cô viết. Nhiên Hoàng Minh nghi hoặc nhìn Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh kinh ngạc nhìn ánh mắt Nhiên Hoàng Minh, hoàn toàn không biết nguyên do về câu nói của anh ta. Nhiên Hoàng Minh thấy Đồng Kỳ Anh đang thật sự không hiểu chuyện gì mới giải thích. Trong nhật ký hành nghề y của bà ngoại cô có ghi chép đã cứu chữa cho bệnh nhân bị trúng cổ trùng, trúng loại cổ trùng gì, cách giải cổ trùng như thế nào. Bà ngoại cô có ghi lại là đã ghi chép trong cuốn cổ chát, do chính tay bà ấy viết. Cổ chát, Đồng Kỳ Anh ngẩn người cố gắng nhớ lại khoảng thời gian còn ở với bà ngoại. Nếu không có Nhiên Hoàng Minh nhắc nhở thì cô đã thật sự quên mất chuyện này rồi. Bà ngoại tôi có từng viết một quyển như này, lúc nhỏ tôi đã từng thấy nhưng lúc đó ở với bà chưa từng dạy cho tôi thuật nuôi cổ trùng, cho nên tôi cũng không hiểu cổ trùng. Đồng Kỳ Anh vừa nói vừa giơ tay lên theo bản năng gãi gãi sau gáy. Tôi không nhớ bà để cuốn cổ chát ở đâu, có lẽ bà đã đốt nó đi rồi. Bà ngoại từng nói đó là thứ hại người, vậy sao, nếu như đã đốt vậy thì không thể làm gì hơn được nữa rồi. Nhiên Hoàng Minh có chút đăm chiêu nói. Thuật nuôi cổ trùng, chung quy lại cũng không phải là thứ tốt lành gì. Ừ, Đồng Kỳ Anh gật đầu đồng ý, Nhiên Hoàng Minh chợt cười an ủi Đồng Kỳ Anh. Y thuật tài giỏi của bà ngoại cô bây giờ đã có người kế nghiệp rồi. Bà ngoại tôi ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui. Đồng Kỳ Anh mỉm cười nói, Nhiên Hoàng Minh nhếch miệng cười. Hôm nào đó bớt chút thời gian, cô dẫn tôi đến mộ bà ngoại thắp hương nhé. Ừm, được thôi, cô gật đầu, cô biết nấu ăn chứ? Nhiên Hoàng Minh hỏi tiếp. Đồng Kỳ Anh lúng túng gật gật đầu, tay nghề nấu ăn của cô cũng là bà ngoại dạy à, Nhiên Hoàng Minh nhướng mày. Bà ngoại tôi dạy, mẹ tôi cũng dạy nên cứ coi như là bà ngoại dạy hết đi. Có điều Quân bác nấu ăn còn ngon hơn tôi nữa đấy. Đồng Kỳ Anh lại bắt đầu say mê nói về chồng của mình. Nhiên Hoàng Minh không có tâm trạng nghe, cô khen ngợi phó Quân bác liền đi thẳng vào vấn đề nói. Chi bằng cô nấu canh, Phật nhảy tường, cho tôi đi, anh muốn ăn canh Phật nhảy tường. Đồng Kỳ Anh khó tin nhìn Nhiên Hoàng Minh, mở nắp vung, mùi hương thơm lừng bay khắp xóm, Phật ngửi được liền bỏ thiền nhảy tường sang. Nhiên Hoàng Minh nhếch miệng nói, món ngon như vậy, lẽ nào cô không biết nấu? Biết, tất nhiên là tôi biết nấu chứ, chỉ có điều, muộn như này rồi. Đồng Kỳ Anh rất muốn từ chối, nấu canh Phật nhảy tường không nói đến cách chế biến cầu kỳ mà nguyên liệu để nấu cũng rất cao cấp, hơn nữa còn rất tốn thời gian. Nhiên Hoàng Minh dường như không hiểu ý mà còn không chút khách khí tính toán lại. Lần trước cô ốm được Quân Tiêu mang về đây nhưng tôi lại là người chữa cho cô, thuốc tôi chữa cho cô đắt biết nhường nào. Thực ra, loại thuốc mê lần đó Đồng Kỳ Anh bị trúng ở Dạ Mị chỉ cần tới một người đàn ông là có thể giải giúp cô rồi. Vấn đề là Phó Quân Tiêu rất chính nhân quân tử, lòng dạ sắt thép nhất định không chịu hủy hoại đi sự trong trắng của cô, thế nên Nhiên Hoàng Minh mới đành phải lấy ra loại thuốc đặc hiệu mà bản thân không dễ gì mới nghiên cứu ra. Bây giờ nghĩ lại, Nhiên Hoàng Minh thấy tiếc vô cùng, loại thuốc đó thật sự rất đắt cách trương.